Xuyên thành Hắc Liên Hoa Hoàng đế chi sư. Chương 66, tiên sinh giúp ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một phút trước Lục Thái Y bước vào Trường Nhạc Cung, như thường lệ để khám bệnh cho Tấn Vương Điện Hạ. Ông đứng bên giường, giọng điệu cung kính, xin Điện Hạ cởi áo ra. Tiêu Thận làm theo, tháo thắt lưng và áo ngoài cùng áo sơ mi. Để tránh sự chú ý, hắn đã quấn vải trắng quanh vết thương, và Lục Thái Y thường xuyên thay băng mới cho hắn. Nhưng lần này, Lục Thái Y sắc bén phát hiện trên vai Điện Hạ có hai hàng dấu răng mới, trông rất rõ ràng, như thể mới bị cắn. Ông ngay lập tức hiểu ra, mím môi, nhưng vẫn không nhịn được, nhắc nhở. Điện Hạ, mặc dù vết thương của ngài gần như đã lành, nhưng gần đây vẫn nên kiềm chế một chút. Tiêu Thận đang mơ màng, nghe vậy liếc ông một cái. Kiềm chế cái gì? Khụ khụ, Lục Thái Y hắng giọng, chỉ vào dấu răng trên vai Điện Hạ. Với tình trạng hiện tại của Điện Hạ, có lẽ không thích hợp để quá khích mãnh liệt trên giường. Tiêu Thận theo phản xạ cúi đầu, nhìn vào dấu răng trên vai mình. Tối qua, tiên sinh nằm trên vai hắn, cắn nhẹ, khiến hắn sợ làm tổn thương tiên sinh, nên đã dụ dỗ đưa ngón tay ra và đổi thành vai mình. Sau đó, khi tiên sinh thoải mái run rẩy, đầu răng không tự chủ dùng chút lực, để lại một cái dấu răng đáng yêu. Tiêu Thận càng nhìn càng thấy thích thú, liền hỏi. Lục Thái Y, có cách nào để giữ dấu răng lâu hơn không? Lục Thái Y, ông bất đắc dĩ nói. Điện Hạ, ta hy vọng ngài nghe rõ những lời ta vừa nói. Tiêu Thận suy nghĩ một chút, rồi hỏi. Lục Thái Y, tối qua thuốc thanh tâm hạ sốt đó, ngài còn có không? À, Lục Thái Y kinh ngạc nói. Thuốc của Thẩm đại nhân còn chưa hết sao? Tiêu Thận bình thản trả lời. Không phải, là tôi tự mình dùng. Lục Thái Y càng ngạc nhiên. Điện Hạ cũng bị ảnh hưởng sao? Nhìn không giống lắm, chỉ là gần đây tôi không yên tâm. Tiêu Thận sắp xếp lại quần áo. Thuốc của ngài rất hiệu quả, cho ta thêm một ít. Sau khi trở về Tế Nguyệt Các, trong đầu hắn không thể ngừng nhớ đến hình ảnh tiên sinh đỏ mặt nằm trong lòng hắn và tiếng thở nhẹ nhàng bên tai, làm phân tán sự chú ý của hắn. Tiếp tục như vậy không được, hắn sợ không kiểm soát được bản thân, hắn cảm nhận rõ sự bất an trong cơ thể mình. Lục Thái Y ngẩn người. Điện Hạ, ngài đang đùa à, ngươi bảo ta kiềm chế mà. Tiêu Thận không thấy có gì không đúng, một lát sau lại hỏi. Thuốc này, không có tác dụng phụ chứ? Lục Thái Y lén nhìn Điện Hạ. Chuyện này, Điện Hạ, ngài phải biết thuốc này có 3 phần độc, đặc biệt là thuốc ở phương diện này, không thể. Điện Hạ rõ ràng là từ một cực đoan chuyển sang cực đoan khác. Nếu có vấn đề, ông không thể gánh chịu trách nhiệm. Vì vậy, Lục Thái Y chỉ có thể cẩn thận khuyên. Điện Hạ nên dùng thuốc nhỏ liều trong vài ngày, để thử xem có thể khắc phục được không. Khi Tiêu Thận nghiêm túc cân nhắc, cửa phòng lại vang lên tiếng gõ. Tiêu Thận lạnh lùng quát. Ai ở ngoài cửa? Một khắc sau, hắn trợn mắt, người vào lại là tiên sinh. Càng tệ hơn, tiên sinh không chỉ hiểu lầm hắn mà còn nói dối về chính mình. Im lặng, không khí đầy sự lúng túng. Sau một lúc lâu, Tiêu Thận nhìn thần sắc lo lắng của tiên sinh, chậm rãi mở miệng. Thực sự không sao chứ? Tiên sinh thật sự không được sao? Chắc chắn là không có gì nghiêm trọng. Thẩm Thanh Trác nghiêm túc gật đầu. Theo giải thích của tiên sinh, đây thực ra là một vấn đề rất phổ biến. Đại đa số nam tử hoặc nhiều hoặc ít đều có một chút. Tiêu Thận nghĩ, có lẽ cái số đại đa số này không bao gồm hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng hắn không tiếp tục giải thích. Chỉ cúi đầu hỏi. Vậy, tiên sinh dự định giúp ta như thế nào? Thẩm Thanh Trác nhất thời bị hỏi khó, giả vờ bình tĩnh trả lời. Ngươi đừng vội, chờ tiên sinh suy nghĩ kỹ. Tiêu Thận nhẹ nhàng, một tiếng, hạ giọng. Chuyện này, khó nói, ta chỉ có thể dựa vào tiên sinh. Thẩm Thanh Trác trong lòng cảm thấy nhói, nhìn thân thể cường tráng của tiểu đồ đệ, không hiểu sao lại gặp vấn đề ở phương diện này. Đúng là như sách đã nói. Tiểu Bảo Quân chưa cưới vợ cũng không sinh tử, nguyên nhân rõ ràng là cái này. À, đúng rồi, tiên sinh có việc muốn thương lượng với ngươi. Nhớ ra điều này, Thẩm Thanh Trác cứng rắn chuyển chủ đề. Tiêu Thận nâng mắt lên, chuyện gì, ngươi Lục Hoàng Thúc sắp dẫn quân đến Thịnh Kinh. Thẩm Thanh Trác nghiêm mặt nói, tiên sinh dự định làm thế nào trước? Tiêu Thận nhíu mày, tiên sinh yên tâm, binh mã của ta sẽ sớm đến Kinh Thành. Hắn chỉ mang theo 20.000 lính, còn phần lớn tinh binh ở lại hậu quân, hành quân chậm hơn nhiều để tránh bị phát hiện. Thẩm Thanh Trác gật đầu, tiến lại gần giường, cúi đầu thì thầm vào tai Tiểu Đồ đệ. Hơi thở ấm áp từ miệng hắn lan tỏa, khiến Tiêu Thận hơi thất thần, cố gắng tập trung. Tất cả sẽ theo sự sắp xếp của tiên sinh. Sau khi bàn xong công việc, Thẩm Thanh Trác nhanh chóng tìm lý do rời khỏi, trở về Tế Nguyệt Các. Vừa vào cửa, hắn lập tức gọi hệ thống. 007, giúp ta tra xem có cách nào trị liệu vấn đề này không? Hệ thống, vấn đề gì? Thẩm Thanh Trác, dấu răng. Hệ thống, ai có dấu răng? Người có dấu răng à? Thẩm Thanh Trác, không phải ta, là Tiểu Thất. Hệ thống im lặng một lúc, hắn sao lại có dấu răng? Dù toàn thế giới đều có, hắn cũng không thể có. Thẩm Thanh Trác nghi ngờ, ý gì, ngươi làm sao biết hắn không có? Hệ thống, Thẩm Thanh Trác, hắn tự nói với ta, mà ngươi hãy tìm cho ta một giải pháp. Nghe nói người có vấn đề về phương diện này thường tâm lý rất dễ bị tổn thương. Hắn đã mất rất nhiều công sức để giúp Tiểu Đồ đệ cải thiện tình trạng, không thể vì chuyện này mà để Tiểu Đồ đệ lại rơi vào vũng bùn. Edit AB 2 Ichichi Trần WTP. Sáng sớm hôm sau, Thẩm Thanh Trác dậy sớm tự tay nấu canh nhung hưu. Trước tiên, ông rửa sạch thịt vịt rồi hầm trong một canh giờ, sau đó cho nhung hưu vào nấu cùng thêm một canh giờ, rồi chuyển sang lửa nhỏ hầm đến khi thịt mềm nhừ, phối hợp với táo đỏ, kỳ tử và nhân sâm. Chỉ cần mở nắp ra, hương thơm lập tức lan tỏa khắp nơi. Nhung hưu này là chân phẩm do Hoàng đế Quang Hy ban thưởng cho ông, mà nhung hưu từ xưa đã có danh xưng. Vị thuốc bổ dương số 1, uống vào có thể tăng cường công năng ở phương diện đó. Dù tạm thời không trị dứt bệnh, canh nhung hưu cũng có công hiệu bổ gan, thận, mạnh gân cốt, tóm lại sẽ không gây hại cho Tiểu Đồ đệ. Dùng cơm trưa xong, Thẩm Thanh Trác xử lý hết công việc trong tay, bèn sai Tiểu Đức Tử mang theo canh nhung hưu, cùng ông đi đến Trường Nhạc Cung. Tiêu Thận đang nằm trên giường nhỏ xem binh thư, thấy tiên sinh đến, lập tức đứng dậy chào đón. Tiên sinh, Thẩm Thanh Trác chỉ huy Tiểu Đức Tử đặt bát canh lên bàn. Tiên sinh nấu canh, mau đến nếm thử đi. Tiêu Thận có chút thắc mắc, tiên sinh tại sao lại nấu canh cho ta, cho người bồi bổ cơ thể chứ sao? Thẩm Thanh Trác không nói rõ đây là loại canh gì, chỉ cười đáp. Đây chính là canh tiên sinh tự tay nấu, có muốn uống không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lòng ông nghĩ, nếu canh nhung hưu này không có chút tác dụng nào, thì xem như canh bình thường cũng không làm giảm tự tin trị liệu của Tiểu Đồ đệ. Đương nhiên là muốn uống rồi. Tiêu Thận không nói thêm lời nào, ngồi xuống bàn cầm bát canh lên. Chỉ cần là tiên sinh tự nấu, độc dược ta cũng uống. Toàn nói lung tung, tiên sinh nào nỡ đầu độc ngươi. Thẩm Thanh Trác vừa buồn cười vừa trách, dùng ánh mắt ra hiệu cho Tiểu Đức Tử đi ra ngoài. Tiểu Đức Tử hiểu ý, rời khỏi phòng và cẩn thận đóng cửa lại. Thẩm Thanh Trác ngồi xuống bên cạnh Tiểu Đồ đệ, một tay chống cằm, ánh mắt đầy thích thú nhìn hắn uống canh. Ngon không? Ngon lắm. Tiêu Thận đưa cái muôi lại gần. Tiên sinh cũng thử đi. Không được, không được. Thẩm Thanh Trác lắc đầu từ chối, mi tâm cau lại nói. Tiên sinh đã uống rồi, người uống đi. Với thể chất này của mình, chắc chắn không chịu nổi loại thuốc đại bổ như nhung hương. Tiêu Thận nhìn ông chằm chằm một lúc. Được rồi. Thẩm Thanh Trác cân nhắc một lúc, cuối cùng nhỏ giọng hỏi. Tiểu Thất, ngươi làm sao phát hiện? Ngươi ở phương diện đó không ổn. Phụt, Tiêu Thận suýt nữa phun hết canh trong miệng ra. Khụ khụ khụp, Thẩm Thanh Trác vội vàng đưa tay vỗ nhẹ lưng hắn. Uống từ từ thôi, không ai giành với ngươi đâu. Tiêu Thận dùng khăn ướt lau khóe miệng, thấp giọng đáp. Ngẫu nhiên phát hiện, Thẩm Thanh Trác quyết tâm, hỏi thẳng, ngươi vẫn chưa từng thử với cô nương nào sao? E rằng tự thử còn tốt hơn nhiều đấy. Tiêu Thận âm thầm cắn răng, rồi nâng ánh mắt lên, ánh mắt ướt át nhìn tiên sinh, muốn nói lại thôi. Chính là vì cô nương, ta mới không thể. Hả? Thẩm Thanh Trác ngơ ngác, ý ngươi là sao? Tiên sinh còn nhớ, lúc ta 15 tuổi từng bị hai cung nữ trong hậu cung cường. Tiêu Thận nói đến đây, trên khuôn mặt tuấn tú hiện rõ vẻ kinh hãi. Từ đó về sau, ta luôn sợ hãi với các cô nương. Thẩm Thanh Trác không khỏi sửng sốt, tự nhủ, thì ra là do yếu tố tâm lý. Tuy vậy, vấn đề tâm lý vẫn dễ trị hơn là bệnh tật. Ta chỉ cần nghĩ đến việc thân mật với cô nương là không được rồi. Tiêu Thận đặt muôi xuống, dịch ghế lại gần tiên sinh, oan ức nói. Ta không tự kiểm soát được. Thẩm Thanh Trác thở dài. Không đúng à? Tiên sinh nhớ trước đây ngươi còn lén lút giữ cái yếm của cô nương mà. Đó chỉ là ta nhặt được trên đường. Tiêu Thận cắt ngang, tựa đầu vào gối tiên sinh. Ta từ thân đến tâm đều rất ghét chuyện đó. Phải làm sao bây giờ, tiên sinh? Một lúc lâu sau, Thẩm Thanh Trác thử dò xét nói. Vậy ngươi có thích ai không? Có lẽ nghĩ về người mình thích, sẽ không còn ghét bỏ như vậy nữa. Tiêu Thận không chớp mắt nhìn thẳng vào ông. Người ta thích nhất chính là tiên sinh. Thẩm Thanh Trác, ông tròn mắt ngạc nhiên, ấp úng đáp. Không, không phải kiểu yêu thích tiên sinh đó, là kiểu kia, kiểu kia. Tiêu Thận tiến lại gần hơn, ánh mắt trong trẻo vô hại. Nhưng ta chỉ nghĩ đến người không khiến ta khó chịu, cũng chỉ có tiên sinh. Hơi thở ấm áp phả vào mặt, Thẩm Thanh Trác cảm thấy đầu óc như rối tung lên, theo bản năng lùi lại. Nhưng mà, Sở Vương xin dừng bước. Lúc này, ngoài cửa bỗng truyền đến tiếng hô lớn của Tiểu Hoa Quế. Điện hạ nhà ta đang nghỉ ngơi. Thẩm Thanh Trác tinh thần tỉnh táo. Sở Vương sao lại đến? Tiêu Thận nhíu mày, bất ngờ đứng dậy, kéo tiên sinh về phía giường. Tiên sinh mau lên giường. Thẩm Thanh Trác lập tức hiểu ý, giày cũng không kịp cởi liền trèo lên giường. Tiêu Thận cũng nhanh chóng nhảy lên giường nằm xuống, thì thầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên sinh dính sát vào ta. Thẩm Thanh Trác do dự một chút, nhưng nghe theo lời, áp sát vào thân thể tiểu đồ đệ, cố gắng giảm thiểu sự hiện diện của bản thân. May mắn là tiên sinh người vốn gầy gò, Tiêu Thận dùng thân thể của mình che chắn cho hắn, từ bên ngoài nhìn vào chỉ thấy một khối phồng lên bất thường. Ngay sau đó, cửa điện bị đẩy mạnh, Sở Vương cất giọng cao. Thất đệ, Tam ca tới thăm ngươi. Khụ khụ, Tiêu Thận ho khan vài tiếng, giọng yếu ớt đáp. Đa tạ Tam ca nhớ tới. Tiêu Hoàng Diệu trong bóng tối liên tục đánh giá hắn, miệng thì ân cần hỏi. Thất đệ, thương thế của ngươi thế nào rồi? Tiêu Thận thở dài một hơi. Vẫn như cũ, ngươi vì đại ung mà bị thương, Tam ca đặc biệt mang cho ngươi những món bổ dưỡng nhất. Tiêu Hoàng Diệu giả bộ chân thành, bây giờ sắp Tết rồi, ngươi phải nhanh chóng khỏi bệnh để còn ăn mừng chứ. Tiêu Thận rõ ràng trong lòng, chuyến đi này của Sở Vương là để xác nhận xem hắn có đúng như lời đồn bị bệnh nặng không. May thay, Lục Thái Y đã kê một loại thuốc giúp hắn ngụy trang thành dáng vẻ yếu ớt khí hư. Thế nhưng đột nhiên, hắn cảm thấy một luồng sóng lạ từ vùng đan điền dâng lên, nhanh chóng chạy dọc theo kinh mạch, rồi tụ lại ở vùng bụng dưới. Mồ hôi nóng dần chảy ra từ lưng và trán, trong khi lòng bàn tay ấm áp của tiên sinh lại áp sát vào bụng hắn. Nguy rồi, nếu Sở Vương không đi, hắn sẽ lộ mất. May mắn thay, Tiểu Hoa Quế thông minh bưng một bát thuốc đen thùi lùi bước vào. Sở Vương điện hạ nhà ta cần uống thuốc. Sở Vương liếc nhìn hắn, người ra ngoài hậu điện, không cần bận tâm đến bản vương. Tiểu Hoa Quế đáp, Sở Vương điện hạ có điều không biết, điện hạ nhà ta uống thuốc vào sẽ rơi vào mê man. Thái y đã dặn, lúc này không ai được phép quấy nhiễu. Khụ khụ, Tiêu Thận lên tiếng kịp thời. Tiểu Hoa Quế, người tiễn Sở Vương điện hạ, mang thêm chút đặc sản Tuy Tây làm quà đến Sở Vương phu. Nói đến đây, Tiêu Hoàng Diệu biết ở lại cũng chẳng ích gì, đành phải rời đi trước. Cửa điện vừa đóng lại, Thẩm Thanh Trác thò đầu ra từ trong chăn, thở hổn hển. Hô, ta nín muốn chết rồi. Trong chăn vừa nóng vừa bí, khuôn mặt vốn trắng như tuyết giờ đỏ ửng, đôi mắt hoa đào lại thêm hơi nước mờ mịt, như hồng mai chiếu tuyết, đẹp đến khó tả. Ánh mắt Tiêu Thận thoáng hiện một vệt đỏ, hô hấp dồn dập hỏi. Tiên sinh vừa cho ta uống gì vậy? À, Thẩm Thanh Trác lúc này mới nhận ra tiểu đồ đệ có gì đó không đúng, định ngồi dậy kiểm tra kỹ, nhưng cánh tay mềm nhũn, cả người lại nằm đè lên người thanh niên. Hô hấp càng gấp gáp, Tiêu Thận lập tức nghiêng người, giữ chặt tiên sinh dưới thân, giọng khàn khàn gọi. Tiên sinh, ta cho người uống nhung hưu thang. Thẩm Thanh Trác khẽ vùng vẫy. Tiểu Thất, người nặng quá, đừng đè lên tiên sinh. Nhung hưu thang, Tiêu Thận lặp lại, giọng điệu nhẫn nhịn. Người định lấy mạng ta sao, tiên sinh? Thẩm Thanh Trác ngây thơ không nhận ra nguy hiểm sắp tới, cố gắng chui ra khỏi người thanh niên. Không phải, tiên sinh chỉ muốn thử xem, nhung hưu thang có giúp ích gì cho ngươi không? Tiêu Thận chỉ mặc chiếc áo mỏng, giọng khàn khàn cảnh báo. Tiên sinh, đừng động đậy. Thẩm Thanh Trác lập tức cứng đờ, gần như ngay lập tức cảm nhận được. Một lát sau, hắn vui mừng kêu lên. Có tác dụng. Tiểu Thất, ngươi cuối cùng đã hồi phục. Phụt, một tiếng, sợi dây căng thẳng trong đầu bỗng nhiên đứt phượt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Thần không thể chịu đựng thêm nữa, nhắm mắt lại, vùi mặt đỏ bừng vào hõm cổ ấm áp hương thơm. Tiên sinh không phải đã nói, sẽ giúp ta sao? Edit, AB, 2, Ichichi Trần, WTP, tác giả có lời muốn nói. Tiên sinh, trời trong nắng đẹp, tiểu đồ đệ cuối cùng cũng ổn rồi. Sói con, nào, uống trà thanh tâm hạ nhiệt. Vậy nên, trà thanh tâm hạ nhiệt, nhung hưu thang bổ thận, cách chương.